Chương 12. Hưởng văn thụ hóa. Một nhỏ, giám thức. Mục đích của giáo dục và văn hóa chỉ là để phát triển khả năng giám thức và luyện tập nên những hành vi tốt. Con người có văn hóa hay có giáo dục không nhất định phải là có học thức rộng, nhưng phải biết yêu những cái đáng yêu, ghét những cái đáng ghét. Biết cái gì đáng yêu, cái gì đáng ghét là có giám thức, mở ngoặc, gu, đóng ngoặc. Không gì bực mình bằng gặp một người óc đầy những niên đại và tên nhân vật lịch sử, biết rõ những việc bên Nga, bên Tiệp Khắc mà kiến giải hoặc thái độ thì hoàn toàn lầm lẫn. Tôi đã gặp những con người như vậy, và tôi thấy về vấn đề gì họ cũng đưa ra được sự kiện này, sự kiện khác mà kiến giải của họ thì thật là tệ hại. Học vấn của họ thật quảng bác, nhưng họ thiếu giám thức, không biết phán đoán. Học vấn quảng bác là thứ học nhồi vào sọ cho thật nhiều sự kiện. Còn sự giám thức, sự biện biệt phải trái là vấn đề phán đoán về cái thiện, cái mỹ. Khi phê bình một văn nhân, người Trung Hoa thường phân biệt học vấn, kiến thức với đức hạnh. Đối với các sử gia, sự phân biệt như vậy cũng xác đáng. Một bộ sử có thể chứa đầy những tài liệu quý hiếm mà thiếu hẳn sự sâu sắc, sự phán đoán chân chính. Khi luận về người và việc, tác giả có thể không có chút kiến giải trác việt, thâm thúy. Một tác giả như vậy ta gọi là thiếu nhãn thức. Tra cứu kỹ, thu thập được nhiều tài liệu và chi tiết là việc rất dễ. Trong thời đại lịch sử nào cũng có những vô số sự kiện cho ta thu thập. Nhưng biết biện biệt những sự kiện nào có ý nghĩa để lựa chọn là việc vô cùng khó khăn hơn và tùy ở kiến giải của mỗi người. Cho nên người có giáo dục, học vấn là người biết phân biệt thị phi, yêu cái đáng yêu, ghét cái đáng ghét. Biết phân biệt như vậy tức là có giám thức, mà có giám thức thì có nhã hứng. Muốn có giám thức, phải có một khả năng suy tư sâu sắc, có tinh thần độc lập trong sự phán đoán. Phải cương quyết không để cho một hình thức nào phỉnh gạt ta, một mê hoặc nào làm chóa mắt ta, mà những phỉnh gạt đó đầy dẫy xung quanh ta. Nào là danh vọng, nào là lợi lộc, tới chính trị, lòng ái quốc, tôn giáo cũng dễ phỉnh gạt ta nữa. Rồi lại thêm bọn thi sĩ, nghệ sĩ, tâm lý gia, có bao nhiêu kẻ dùng những thủ đoạn phỉnh gạt. Khi một nhà phân tâm học bảo ta rằng sự hoạt động của các cơ quan bài tiết trong tuổi thơ có ảnh hưởng lớn tới tính tình của ta, có thể làm cho ta lớn lên thành ra tham lam, tàn bạo hay ôn hòa, biết bổn phận của mình, hoặc khi họ bảo rằng bệnh táo làm cho tính tình ta hóa ti tiểu, thì một người có giám thức, biện biệt chỉ có một thái độ là mỉm cười. Khi một kẻ nào đó lầm thì đừng viện danh nhân này, tác phẩm kia để lòe ta. Viện gì đi nữa thì cũng vẫn là lầm. Vậy giám thức liên quan mật thiết với đức can đảm hay với đức hùng tâm, mà đức này khá hiếm. Tất cả những tư tưởng gia, văn sĩ lưu lại được cái gì đều có đức đó. Một người có đức đó có thể không thích một thiên nhân, mặc dầu thiên nhân này được mọi người ngưỡng mộ. Và khi thích một thiên nhân nào thì có thể giảng được tại sao, vì đã có sự phán đoán riêng của mình rồi. Cái đó ta gọi là nhãn thức về văn chương. Người đó cũng không chịu khen một họa phái mới nhất nếu bản tâm không thích. Cái đó ta gọi là nhãn thức về nghệ thuật. Người đó cũng không chịu nhắm mắt theo một triết học rất lưu hành, mặc dầu triết học đó có những nhà danh tiếng nhất làm hậu thuẫn. Không chịu để cho một tác giả nào thuyết phục nếu lòng không cảm động. Nếu tác giả đó lý luận mà mình không cãi được thì là tác giả lý luận đúng. Nhưng tuy mình đã không cãi được mà vẫn không chịu tín phục thì là mình có lý mà tác giả đó lầm lẫn. Như vậy là có nhãn thức về tri thức. Đành rằng, muốn được hùng tâm như vậy, cần có một đức tự tin, đôi khi hơi ngây thơ, nhưng nếu ta không dựa vào cái tâm của ta, thì dựa vào cái gì bây giờ? Vào cái tâm của người ư? Và khi ta đã chối bỏ cái quyền được phán đoán theo lòng mình, thì tất nhiên ta sẽ nhận được tất cả những mê hoặc phỉnh gạt ở đời. Khổng Tử hình như đã cảm thấy rằng học mà không suy nghĩ thì hại hơn là suy nghĩ mà không học, cho nên nói, học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi. Chắc ông đã thấy nhiều đệ tử vào cái hạng đó, mở ngoặc hạng chối bỏ cái quyền phán đoán theo lòng mình, đóng ngoặc, mới phát ra lời răng như vậy, một lời răng rất ít trong các trường học ngày nay. Ai cũng biết rằng chính sách giáo dục và tổ chức học đường ngày nay chú trọng vào sự học cho nhiều, chứ không chú trọng vào sự suy nghĩ biện biệt. Coi sự nhớ nhiều, tự nó là một mục đích rồi. Cơ hồ như hễ nhớ nhiều là có văn hóa cao. Nhưng tại sao cho học đường người ta lại không trọng sự suy nghĩ? Tại sao chế độ giáo dục lại đem sự vui vẻ truy cầu học vấn biến thành một sự nhồi sọ máy móc, có quy củ đơn điệu bị động như vậy? Tại sao ta lại coi sự học trọng hơn là sự suy nghĩ? Tại sao ta lại coi một cậu Tú là có học vấn chỉ vì cậu đã theo học đủ một số giờ đã quy định nào đó về các môn tâm lý, trung cổ sử, luận lý và tôn giáo? Tại sao lại phân biệt trường này trường khác, đặt ra bằng cấp này bằng cấp nọ? Và làm sao mà một học sinh lại coi trọng bằng cấp hơn mục đích chân chính của giáo dục? Lý do rất dễ hiểu. Chỉ tại chúng ta giáo dục thanh niên từng loạt một, như trong xưởng máy người ta sản xuất hóa phẩm từng loạt một, mà chính sách máy móc trong xưởng chỉ tạo được những cái vô sinh khí. Muốn bảo hộ danh dự cho của trường và nhất luật hóa các sản phẩm, người ta phải chứng thực sản phẩm bằng cấp. Do đó mà cần phải đặt ra các kỳ thi để cho điểm rồi sắp hạng. Tổ chức đó hợp lý đến nỗi không ai thoát ly được nữa. Nhưng kết quả thì tai hại không ai tưởng tượng được. Vì tự nhiên người ta hóa ra coi trọng sự nhớ nhiều hơn là sự phát triển khả năng giám thức, phán đoán. Tôi đã làm giáo sư và tôi đã thấy rằng lập một bảng kê những câu hỏi về niên đại lịch sử dễ dàng hơn là lập một bảng kê những câu hỏi về kiến giải, về trí thức phổ thông. Luôn luôn ta nên nhớ lời Khổng Tử: đa kiến nhi thức chi, tri chi thứ giả. Nghĩa là thấy nhiều mà nhớ được là thứ tri thức hạng thường. Không có đề tài gì là bắt buộc phải học, cũng không có sách gì, ngay cả đến kịch của Shakespeare, là bắt buộc phải đọc. Học đường hình như có quan niệm ngu xuẩn này là chúng ta có thể hạn chế một số tối thiểu về đề tài sử ký, địa lý nào đó, rồi cho rằng một người có học thức phải thuộc những đề tài ấy. Tôi cũng đã được hưởng thụ một nền giáo dục hoàn hảo. Mặc dầu có ai hỏi tôi tên Kinh Đô Y Pha Nho thì tôi sẽ lúng túng lắm, và có hồi tôi cứ đinh ninh rằng Havana là tên một đảo ở gần Cuba. Cái hại của một chính sách giáo dục như trên là nó cho rằng một người đã theo học các khóa ở trường thì tự nhiên phải biết tất cả những điều mà một người có học vẫn cần biết. Vì vậy mà một cậu Tú ở trường không cần học thêm, đọc sách thêm nữa, vì cậu tin rằng cậu đã học cả những điều cậu cần học phải học rồi. Chúng ta nên có quan niệm này là kiến thức của mỗi người có thể có mỗi hình thức, không thể dùng một tiêu chuẩn nào mà trắc lượng được. Trang Tử nói rất đúng: đời ta có hạn mà tri thức thì vô hạn, mở ngoặc ngã sinh giả hữu nhai, nhai nhi tri giả vô nhai, đóng ngoặc. Xét cho cùng thì học hỏi chỉ là khám phá một thế giới mới, hoặc như Anton Franz đã nói, một cuộc thám hiểm phiêu lưu của tâm linh. Nó sẽ là một cái thú chứ không phải là một cực hình, nếu ta giữ được cái tinh thần khám phá, một tinh thần vốn rộng rãi, tò mò, có tính cách phiêu lưu. Ta không nên nhồi sọ một cách có quy củ, đơn điệu và thụ động, mà nên tìm trong sự học vấn một cái vui cá nhân, tích cực, mỗi ngày mỗi tăng. Khi đã bỏ chính sách cho điểm, thi cử để phát bằng cấp rồi, hoặc nếu không bỏ hẳn được thì cũng đừng coi trọng nữa, thì sự học hỏi sẽ hóa ra tích cực. Vì ít nhất học sinh cũng bắt buộc phải tự hỏi mình học để làm gì đây. Thời nay người học vì nhân viên ghi học bạ, vì số lương khi ra trường, và nhiều học sinh giỏi nhất học vì cha mẹ, giáo sư hoặc vì người vợ sau này, để khỏi ra tình bạc bẽo với những người tốn biết bao nhiêu tiền nuôi mình ăn học, với những vị giáo sư đại độ và tận tâm. Còn gì bất đạo đức bằng những tư tưởng như vậy? Học hỏi phải là việc của cá nhân, và có như vậy thì học mới thành một thú vui, mới có tính cách tích cực. Hai nhỏ, nghệ thuật là một du hí phát biểu cá tính của ta. Nghệ thuật vừa sáng tác, vừa là tiêu khiển. Hai quan niệm đó tôi cho quan niệm tiêu khiển, tức quan niệm du hí về tinh thần là quan trọng hơn. Tôi càng quý các tác phẩm bất hủ, dù là họa phẩm, công trình kiến trúc hay nhạc phẩm, tôi lại càng cho rằng tinh thần nghệ thuật chân chính chỉ có thể phổ biến thấm nhuần xã hội khi nào có rất nhiều người coi nghệ thuật là một tiêu khiển, chứ không mong tìm cái danh bất hủ trong nghệ thuật. Một trường trung học đào tạo được vài tay quán quân về môn quần vợt hay đá banh, điều đó đâu có quan trọng bằng tập cho đoàn thể học sinh đều biết chơi hai môn đó. Một dân tộc thì cũng vậy, sản xuất được một Rodin, mở ngoặc, nhà điêu khắc nổi danh nhất nước Pháp, sinh năm 1840, mất năm 1917, đóng ngoặc, đâu có quan trọng bằng dạy dỗ sao cho tất cả các trẻ em và thanh niên trong lúc nhàn rỗi sáng tác được một cái gì để tiêu khiển. Tôi muốn rằng tất cả các trẻ em trong các trường đều tập nặng, và tất cả các ông giám đốc ngân hàng, tất cả các nhà chuyên môn kinh tế vẽ lấy được một tấm thiệp chúc mừng Tân Xuân. Dù là vẽ chẳng ra hồn gì cả, cũng còn hơn là trong nước chỉ có một vài nghệ sĩ coi nghệ thuật của mình là một cái nghề. Bất kỳ trong khu vực nào, tôi cũng thích tinh thần tài tử. Nghe một ông bạn gãy tưng tưng một khúc đàn nào đó, tôi thích hơn là nghe một ban nhạc chuyên môn nổi danh bất bực nhất. Coi một tài tử đóng trò, tôi vẫn thích hơn là coi một đào kép chuyên nghiệp. Mà cha mẹ nào xem con cái đóng kịch vẫn thú hơn là xem diễn một vở kịch của Shakespeare tại dạp rạp hát. Vì như vậy là tự động, mà tinh thần nghệ thuật chân chính phải là tinh thần tự động. Cho nên tôi rất trọng cái quan điểm về môn họa ở Trung Hoa. Người ta coi môn đó là một tiêu khiển của các văn nhân chứ không phải là một cái nghề. Muốn cho nghệ thuật khỏi biến thành thương nghiệp thì phải giữ cái tinh thần du hí tiêu khiển đó. Đặc tính của du hí là du hí để du hí chứ không cần có lý do, không nên có lý do khác. Du hí tự nó là mục đích của nó rồi. Quan niệm đó được thiên diễn trong lịch sử chứng minh. Trong sự cạnh tranh để sinh tồn, vạn vật có cần đến cái đẹp đâu, mà lại có những cái đẹp có hình thức phá hoại những cặp sừng của hươu nai. Học phái Darwin nhận thấy điều đó nên ngoài luật thiên nhiên tuyển trạch ra đã phải đưa thêm ra luật phụ này nữa là luật thư hùng đào thải. Phải nhận nghệ thuật chỉ là một sự tiêu dùng cái phần thể lực và tâm lực thừa thải, tiêu dùng một cách tự do, không vị lợi thì mới hiểu được bản tính của nghệ thuật. Đó là thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật. Thuyết này bị chỉ trích kịch liệt, nhưng xét nguồn gốc tâm lý của mọi sáng tác nghệ thuật thì không thể chối cãi được rằng thuyết đó đúng. Hitler chê nhiều hình thức nghệ thuật hiện nay là bất đạo đức, nhưng tôi cho rằng những kẻ vẽ chân dung Hitler rồi bày trong nghệ thuật bảo tàng viện để làm đẹp lòng vị chúa tể của họ mới là bất đạo đức hơn cả. Họ không phụng sự nghệ thuật mà đánh đỉ với cây cọ. Nghệ thuật mà có tính cách thương mại thường làm tổn thương tinh thần sáng tác, còn nghệ thuật có tính cách chính trị nhất định là giết chết tinh thần đó. Vì không có tự do thì làm gì còn sáng tác. Một nhà độc tài hình như không hiểu rằng không thể dùng lưỡi lê và bắt người ta sản xuất ra nghệ thuật được, cũng như không thể mua cái thứ ái tình chân thật trong ổ điếm được. Phải có hứng thì mới sáng tác được, mà hứng là cái gì nó phải tự phát trong thâm tâm và thúc đẩy nghệ sĩ sáng tác, cũng như thúc đẩy nhà khoa học nghiên cứu, nhà thám hiểm đi tìm một hải đảo mới. Hứng lên thì làm, chẳng có lý do gì cả. Nhờ khoa sinh vật học, ta bắt đầu hiểu rằng đời sống tinh thần của ta tùy thuộc sự tăng giảm các kích thích tố, mở ngoặc hormone, đóng ngoặc. Nó tác động tới các cơ quan khác và tới bộ thần kinh. Giận dữ hay sợ sệt cũng là do một số lượng nào đó của chất adrenaline. Ngay như thiên tài cũng cơ hồ như có một số hạch nào đó hoạt động quá mạnh. Một tiểu thuyết gia vô danh của Trung Hoa không biết chút gì về kích thích tố, đoán đại rằng những hoạt động đó do những con trùng trong cơ thể. Thông dâm là do một loại trùng ở trong bụng, nó bắt người ta phải thỏa mãn tính dục. Lòng ham danh lợi, quyền thế cũng do những loại trùng khác, nó quấy phá ta, không để cho ta yên ổn khi chưa được mãn nguyện. Viết lách cũng do một loại trùng nào đó. So sánh thuyết kích thích tố và thuyết trùng đó thì tôi muốn tin thuyết sâu hơn vì nó có vẻ linh động hơn. Khi bị trùng nó phá thì người ta phải sáng tác cái này, cái nọ, không thể làm khác được. Một đứa trẻ dư sinh lực thì không đi như thường mà phải nhảy. Một người dư sinh lực thì phải dậm chân hoặc múa tay. Khiêu vũ chỉ là một cách đi dạo không mục đích, nghĩa là về phương diện ích lợi chứ không phải là về phương diện nghệ thuật. Nó chỉ là một sự phí sức. Đáng lẽ tiến thẳng tới một điểm nào đó thì người ta khiêu vũ xoay tròn và đi vòng vo. Có ai thực tâm muốn làm một nhà ái quốc khi khiêu vũ đâu. Mà bắt người ta phải khiêu vũ theo chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ là diệt mất tính cách du hí, tính cách vô ích đẹp đẽ của môn đó đi. Các nhà cộng sản hình như nhận thấy tính cách thiêng liêng của sự làm lụng mà không thấy tính cách thiêng liêng của sự du hí. Quan niệm nghệ thuật là du hí, đó giúp cho ta hiểu được mối tương quan của nghệ thuật với đạo đức. Nghệ thuật là đẹp, mà có cái đẹp trong hành vi, cũng như có cái đẹp trong bức họa, trong một công trình kiến trúc. Nghệ thuật bao trùm mọi hoạt động, một lực sĩ đương chạy cũng có cái đẹp riêng. Đời một người từ nhỏ tới già biết cách sống thích hợp với mỗi tuổi cũng có một cái vẻ đẹp riêng. Có cái đẹp trong một cuộc tranh cử tổng thống khéo tổ chức, điều khiển, để lần lần đưa tới thắng lợi, mà trong một nụ cười của các cựu quan liêu Trung Hoa cũng có vẻ đẹp, cho nên không thể chỉ coi âm nhạc, khiêu vũ, hội họa mới là nghệ thuật. Bây giờ chúng ta xét đến vấn đề nghệ thuật và đạo đức. Tại các nước độc tài, người ta vẫn lẫn lộn nghệ thuật và tuyên truyền. Nhiều nhà trí thức ngây thơ nhận chủ trương đó, người ta đã lầm ngay từ bước đầu vì họ không biết chức vụ của cá nhân mà chỉ biết những đòi hỏi của quốc gia hoặc của đoàn thể. Văn chương và nghệ thuật phải bắt nguồn từ cảm xúc cá nhân, mà bọn người độc tài lại chỉ muốn làm nổi bật những cảm xúc của đoàn thể, của quốc gia. Nghệ thuật chỉ liên quan với đạo đức khi nào nghệ phẩm là một sự phát biểu của cá tánh nghệ sĩ. Một nghệ sĩ có cá tánh vĩ đại sản xuất đã được một nghệ thuật vĩ đại. Một nghệ sĩ có cá tính ti tiểu chỉ sản xuất được một nghệ thuật ti tiểu. Một nghệ sĩ có cá tính đa cảm sản xuất một nghệ thuật đa tình. Một nghệ sĩ cá tính giật lạc sản xuất một nghệ thuật giật lạc. Liên quan giữa nghệ thuật và đạo đức đại thể là như vậy. Đạo đức không thể là một vật ở ngoài mà nghệ sĩ cho thêm vào tác phẩm để thỏa lòng yêu ghét bất thường của một nhà độc tài, hoặc tuân những quy tắc này thế này mai thế khác của một ông giám đốc cơ quan tuyên truyền. Đạo đức phải tự trong lòng nghệ sĩ phát ra, phải là một biểu hiện tự nhiên của tâm hồn nhà nghệ sĩ. Một họa sĩ ti tiểu không thể vẽ được một bức họa vĩ đại, và một họa sĩ cao thượng không thể sản xuất một bức họa ti tiểu. Dù có nguy đến tính mạng cũng không thể khuất thân làm công việc đó được. Quan niệm phẩm của người Trung Hoa là một quan niệm rất hay về nghệ thuật, cũng có khi người ta gọi là nhân phẩm hoặc phẩm cách. Khi họ bảo nghệ sĩ hoặc thi sĩ này là nhất phẩm hay nhị phẩm, là họ có ý phân biệt cao thấp. Công việc nếm vị trà họ cũng gọi là phẩm trà. Các hạng người trong mỗi hành động đều biểu hiện cái phẩm của mình ra. Người đánh bài mở ngoặc đổ bát, đóng ngoặc có đổ phẩm. Nếu xấu tính thì gọi là đổ phẩm không tốt. Người uống rượu mà lúc say sưa có những hành động xấu thì gọi là tửu phẩm không tốt. Người đánh cờ cũng có kỳ phẩm tốt hoặc không tốt. Cuốn sách đầu tiên phê bình thơ của Trung Hoa nhan đề là Thi Phẩm. Tác giả cuốn đó là Trung Vinh, mở ngoặc đời Nam Bắc Triều, đóng ngoặc, chia thi nhân ra làm nhiều hạng, lại có những cuốn phê bình họa nhan đề là Họa Phẩm. Do quan niệm về phẩm đó mà nhiều người tin rằng tác phẩm của một nghệ sĩ hay hoặc dở là tùy nhân phẩm của người đó cao hoặc thấp. Tiếng nhân phẩm có cái nghĩa về đạo đức và nghệ thuật. Nó nhấn mạnh vào tấm lòng hiểu người, tấm lòng cao thượng, đại độ, xuất thế, bất tục, không đê tiện. Hiểu theo ý đó thì nó gần giống với tiếng manner của style, mở ngoặc phong cách, đóng ngoặc của người Anh. Một nghệ sĩ ngông thì văn cũng có phong cách ngông, một nghệ sĩ phong nhã thì văn cũng có phong cách phong nhã, và một nghệ sĩ có mỹ thức thì không khi nào cầu kỳ lố bịch. Như vậy, nhân phẩm là tinh thần chân chính của nghệ thuật. Người Trung Hoa luôn luôn mặc nhiên nhận rằng một họa sĩ không thể nào vĩ đại được nếu cá tính đạo đức và nghệ thuật không vĩ đại. Phê bình chữ viết và bức họa thì họ xét người viết hoặc vẽ có một cá tính cao hay không, chứ không xét kỹ thuật khéo hay không. Một tác phẩm kỹ thuật hoàn toàn có thể biểu hiện một cá tính thấp kém, và như vậy là tác phẩm thiếu đặc tính như người Anh thường nói. Bây giờ chúng ta xét tới vấn đề trung tâm của nghệ thuật. Đại quân sự gia Trung Hoa Tăng Quốc Phiên trong một bức thư gửi về nhà bảo rằng hai nguyên tắc quan trọng của thư pháp là hình và thần, và một thư gia nổi danh nhất đương thời Hà Thiệu Cơ rất tán đồng thuyết đó, cho rằng rất thâm thúy. Vì nghệ thuật nào cũng là vật hữu hình, cho nên luôn luôn có vấn đề kỹ thuật mà nghệ thuật gia cần phải tinh thông. Nhưng nghệ thuật cũng có phần tinh thần nữa, cho nên yếu tố quan trọng nhất trong mọi hình thức sáng tác là sự biểu hiện của cá nhân. Chính cá tính của nghệ sĩ, chứ không phải chỉ các kỹ thuật của họ, mới là có nhiều ý nghĩa. Trong một cuốn sách, quan trọng nhất là bút pháp cùng tình cảm của nhà văn. Bút pháp và tình cảm đó hiện trong sự phán đoán, sự yêu, ghét của tác giả. Cái cá tính đó, cái biểu hiện của cá nhân đó thường bị kỹ thuật che lấp. Cho nên nỗi khó khăn nhất của những người tập sự, dù là trong hội họa, văn chương hay kịch trường, là giữ được tự nhiên, đừng gò bó. Người tập sự luôn luôn sợ làm sai kỹ thuật, cho nên bị hình thức trói buộc. Nhưng nếu thiếu yếu tố cá nhân thì hình thức làm sao đẹp được. Hình thức nào đẹp cũng có một tiết điệu riêng, dù là một nhà quán quân về môn giả cầu, mở ngoặc golf, đóng ngoặc, một người đá banh hoặc một người chạy đua thì cũng vậy. Chính cái tiết điệu của họ làm cho sự cử động của họ hóa đẹp. Kỹ thuật phải giúp cho sức biểu diễn phát ra một cách tự do, thoải mái, chứ không được cản trở nó. Nhìn một chuyến xe lửa lượn trong một khúc đường cong, hoặc một chiếc thuyền buồm lướt trên mặt nước, ta có thể thấy một tiết điệu, một thần thái đẹp biết bao. Một con nhạn bay, một con chim ưng đâm bổ xuống bắt mồi, một con ngựa đua sung sức phi nước đại cũng đều có một tiết điệu, một thần thái riêng cả. Chúng ta buộc rằng nghệ phẩm nào cũng phải có cá tính, mà cá tính đó chính là cá tính, là tâm hồn, là tấm lòng của nghệ sĩ biểu hiện trong tác phẩm. Thiếu cá tính đó, nghệ phẩm hóa chết, và không có một tài năng, một kỹ thuật tinh xảo nào có thể tiêm sinh khí cho nó được. Thiếu cá tính thì ngay cái đẹp cũng hóa ra tầm thường. Tu dưỡng cá tính cho khả ái, đó là điều căn bản trong mọi nghệ thuật. Vì làm gì thì làm, luôn luôn cá tính của ta xuất hiện trong tác phẩm của ta. Sự tu dưỡng đó có hai phương diện, đạo đức và nghệ thuật. Cần có học vấn và có nhã vận. Nhã vận cũng gần giống như với phong vị. Có thể do thiên phú, nhưng muốn cảm được cái thú cao nhất trong việc thẩm mỹ thì phải có học. Điều đó dễ nhận thấy nhất trong môn họa và viết chữ, vì hai môn này có nhiều vẻ đẹp, nhiều phong cách, mà cá tính nghệ sĩ cùng kỹ thuật dung hợp với nhau đến nỗi ta không thể phân biệt ra được. Có cái đẹp ngông, có cái đẹp thô bạo, hùng tráng, có cái đẹp thuộc về tự do, tính linh, có cái đẹp thuộc về đại đởm, cuồng nhiệt, phong vận lãng mạn hoặc câu thúc cũng có thể đẹp. Tươi nhã, trang nghiêm, bình dị, tề chỉnh, mẫn tiệp đều là đẹp. Đôi khi có vẻ như xuẩn ngốc hoặc xấu xí, kỳ quái mà cũng đẹp. Cái gì cũng có thể đẹp được, trừ mỗi một cái là bậm môi, bậm miệng, hăm hở tạo ra cái đẹp, mà như vậy thì không khi nào tạo ra được cái đẹp cả. Ba nhỏ, nghệ thuật đọc sách. Thú đọc sách đời nào cũng được coi là một trong những cái thú tao nhã của đời sống văn minh. Những người ít đọc sách vẫn thường kính trọng và thèm cái thú đó. Điều đó dễ hiểu. Một người không có thói quen đọc sách bị giam hãm trong một thế giới chật hẹp về không gian và thời gian, suốt đời quanh quẩn trong cái vòng thường lệ, chỉ tiếp xúc chuyện trò với vài người quen, chỉ trông thấy những việc xảy ra ở chung quanh, không thoát ra khỏi cái ngục đó. Nhưng cầm một cuốn sách trên tay là tức thì người đó được sống trong một thế giới khác hẳn. Nếu cuốn đó là một cuốn hay, thì người đó là một người giỏi đàm thoại, kể chuyện cho nghe, dẫn dắt vào một thế giới khác, một thời đại khác. Một cổ thư làm cho ta thông cảm với cổ nhân, và khi đọc ta tưởng tượng tác giả ra sao, vào hạng người nào. Mạnh Tử và Tư Mã Thiên, đại sử gia Trung Hoa, đều đã diễn ý đó. Mỗi ngày được sống 2 giờ trong một thế giới khác, quên những phiền toái trong đời đi. Hạnh phúc đó người nào bị giam hãm trong cái ngục hình hài mà không thèm khát. Xét kết quả về tâm lý thì đọc sách quả như đi du lịch. Hơn vậy nữa, người đọc sách còn được dẫn dắt vào một thế giới suy tư. Dù là một cuốn chỉ tả sự thực, thì đọc sách với đích thân nhìn thấy hoặc sống trong cảnh cũng có chỗ khác nhau, vì người đọc thành một khách bàng quan thoát ra ngoài cảnh. Vậy sách hay là sách dắt ta vào cái cảnh giới trầm tư, chứ không phải chỉ tả thực mà thôi. Ta phí biết bao thì giờ vào việc đọc báo hàng ngày, vì phần đông chúng ta đọc để chỉ biết tin tức mà không chịu suy tư. Theo tôi, bàn về mục đích đọc sách thì không ai bằng Hoàng Sơn Cốc, một thi hiểu của Tô Đông Pha đời Tống. Hoàng viết: ba ngày mà không đọc sách thì thấy ngôn ngữ vô vị, diện mục đáng ghét, mở ngoặc, tam nhật bất đọc thư, tiện giác ngữ ngôn vô vị, diện mục khả tăng, đóng ngoặc. Ông muốn nói rằng mục đích duy nhất của sự đọc sách là làm cho người ta có phong vận, phong vị. Không nên đọc sách để trang sức tinh thần, vì nghĩ tới việc trau dồi nghệ thuật là mất thú đọc sách rồi. Có người tự nhủ mình phải đọc Shakespeare và chọn bộ 5 cuốn của bác sĩ Ilios để trở thành nhà trí thức. Tôi tin chắc rằng những người đó không khi nào thành nhà trí thức. Một ngày kia họ sẽ tự bắt buộc phải đọc kịch Hamlet của Shakespeare để được cái lợi duy nhất là đã đọc Hamlet. Nhưng người đó sẽ phải bỏ dở mà coi nó như một ác mộng. Đọc sách mà có cảm tưởng bắt buộc thì là không hiểu gì về nghệ thuật đọc sách cả. Vậy chỉ có mỗi một cách chân chính để đọc sách là như Hoàng Sơn Cốc đã nói: đọc để cho diện mục thêm khả ái, ngôn ngữ thêm ý vị. Nói diện mục khả ái không phải là nét mặt đẹp phải đẹp đẽ đâu. Hoàng Sơn Cốc bảo diện mục đáng ghét không phải là nét mặt xấu xí. Có những bộ mặt xấu xí mà cực kỳ dễ thương, và có những bộ mặt đẹp đẽ mà rất vô duyên khả ố. Trong số tác giả các phương Tây mà tôi được coi, thì tôi cho nét mặt của J.K. Chesterton là đẹp nhất. Bộ râu, cặp kính, cặp lông mày và những nét nhăn ở chỗ lông mày giao nhau. Tất cả những nét đó hòa hợp với nhau một cách kỳ quái mà dễ thương. Ta có cảm tưởng biết bao ý tưởng xô đẩy nhau trong vườn trán đó và chỉ chực phát ra ở cặp mắt sâu sắc hóm hỉnh đó. Một bộ mặt như vậy là một bộ mặt đẹp theo Hoàng Sơn Cốc. Bộ mặt không đẹp vì môi son má phấn, mà đẹp vì sinh lực của tư tưởng. Còn như ý vị của ngôn ngữ thì tùy cách ta đọc sách. Nếu đọc sách ta thấy có ý vị thì ngôn ngữ của ta cũng có ý vị, mà tác phẩm của ta cũng không thể không có ý vị. Cho nên tôi cho ý vị và sở thích là cần nhất cho sự đọc sách. Sở thích tất nhiên là tùy người. Ta lựa sách cũng như lựa món ăn. Cách ăn uống hợp vệ sinh nhất vẫn là cách thích cái gì ăn cái đó, vì như vậy dễ tiêu hóa. Đọc sách cũng vậy. Một cuốn sách thích hợp với người này mà không thích hợp với người khác, cũng như món thịt người này cho là bổ thì người khác cho là độc. Một giáo sư đừng nên bắt học trò thích những sách mình thích, mà cha mẹ cũng đừng mong rằng con cái có sở thích giống mình. Viên Trung Lan đã nói, sách nào không thích thì bỏ, để cho người khác đọc. Vậy không có sách nào là nhất định phải đọc cả. Hứng thú tinh thần phát triển cũng như thân cây, hoặc lưu động cũng như dòng nước. Còn nhựa thì cây còn lớn, còn suối thì nước còn chảy. Khi nước gặp một tảng đá thì nó chảy vòng quanh. Khi nó gặp một thung lũng tươi tốt thì nó chậm lại uốn khúc. Khi nó gặp một hồ sâu trên núi thì nó ngừng lại một thời gian. Gặp thác thì nó cuồn cuộn đổ xuống. Không mệt nhọc, không có mục đích nhất định, mà một ngày kia thế nào nó cũng tới biển. Không có sách nào mà mọi người đều phải đọc. Chỉ có những cuốn mà một người nào đó phải đọc vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, trong những trường hợp nào đó, vào cái tuổi nào đó. Tôi tin rằng, đọc sách cũng như hôn nhân, có duyên tiền định. Dù cho rằng có những cuốn sách mà ai cũng phải đọc, như Thánh Kinh chẳng hạn, thì cũng chỉ nên đọc vào một tuổi nào thôi. Khi tư tưởng và kinh nghiệm chưa già dặn, thì một tuyệt tác chỉ để lại cho ta một vị chát đắng. Khổng Tử bảo 50 tuổi có thể đọc kinh dịch, nghĩa là tới 45 tuổi thì chưa nên đọc. Cái ý vị cực kỳ bình đạm, cái trí tuệ già dặn của ông, chúng ta không thể nào lĩnh hội nổi nếu chúng ta chưa già dặn. Vậy, việc đọc sách có hai phương diện, tác giả và độc giả. Cái ích lợi của sách là do sự cống hiến của tác giả, mà cũng do kinh nghiệm của độc giả nữa. Một nhà nho đời Tống bàn về bộ Luận Ngữ bảo, người đọc Luận Ngữ có nhiều hạng, có người đọc xong không được sở đắc gì cả. Có người chỉ thích vài ba hàng, có người thích bất quá, bất giác khoa chân múa tay lên. Tôi cho rằng tìm được một tác giả mình thích là một sự tình quan trọng nhất trong sự phát triển tinh thần của ta. Trên đời có sự đồng thanh, đồng khí, và ta có thể ráng tìm trong các tác giả cổ kim một tâm hồn giống với ta. Đọc sách mà theo cách đó thì mới thực sự là có lợi. Ta phải độc lập tự kiếm lấy bậc thầy của mình. Ta không nên khuyên người khác nên thích tác giả này, tác giả khác. Nên để cho bản năng của họ, lựa họ, lựa cho họ. Nhiều văn sĩ sống cách nhau mấy thế kỷ mà lối tư tưởng, cảm xúc y như nhau. Đến nỗi người sau đọc người trước, tưởng như tìm thấy được hình ảnh của chính mình trên trang sách. Gặp những trường hợp đó, người Trung Hoa bảo rằng như có sự chuyển kiếp. Chẳng hạn Tô Đông Pha là hậu thân của Trang Tử, hoặc Đào Uyên Minh. Tô Đông Pha bảo lần đầu được đọc Trang Tử, ông có cảm tưởng rằng như hồi nhỏ ông đã có nhiều ý nghĩ như Trang Tử. George Eliot khi mới được đọc Rousseau, tinh thần kích động mạnh như bị điện giật. Nietzsche cũng có cảm giác đó khi đọc Schopenhauer. Nhưng vì Schopenhauer là một ông thầy rầu rĩ, mà Nietzsche là một môn sinh táo bạo, cho nên sau này trò chống lại thầy. Người đàn ông nào cũng thấy tình nhân của mình 10 phân vẹn 10. Người đọc sách cũng vậy. Tác giả nào mình thích thì luôn luôn là không có chỗ chê. Từ bút pháp đến tâm trạng, thị hiếu, kiến giải, cách suy nghĩ đều hoàn toàn cả, có sự đồng thanh đồng khí, nên hãy thấy tác phẩm của họ, nên hãy thấy tác phẩm của tác giả đó là đọc nghiến đọc ngấu cho hết, như bị bỏ bùa. Người đó sung sướng tuân theo tác giả, bắt chước từ giọng nói, cách cười, dung mạo của tác giả. Nhưng vài năm sau, bùa bã như tan rồi, bắt đầu thấy chán và kiếm những tác giả khác. Cũng có nhiều độc giả không bao giờ yêu tha thiết một tác giả nào cả. Cũng như có nhiều trai gái chỉ ve vãn nhau mà không thể thấm thiết với nhau được. Những độc giả đó có thể đọc mọi tác giả nhưng rốt cuộc vô sở đắc. Có quan niệm như trên thì không thể coi đọc sách là một bổn phận hoặc một sự bó buộc được. Ở Trung Hoa, người ta thường khuyên học sinh phải khổ đọc. Có một đại học giả nọ cần khổ đọc sách như vậy, và ban đêm đương đọc sách mà buồn ngủ thì lấy dùi đâm vào vế. mở ngoặc Tô Tần đời Chiến Quốc, đóng ngoặc. Một nhà khảo bác, một nữ tỳ đánh thức dậy mình mỗi khi ngủ thiếp đi, thật vô nghĩa. Sách hay mở trước mặt, một tác giả hiền minh trò chuyện với mình mà mình lại buồn ngủ, thì đi ngủ phắt đi có hơn không? Những người đọc sách mà thành công ít nhiều tất không dùng tới các phương pháp cần nghiêm, mở ngoặc hăm hở nghiên cứu. Khổ đọc đó, họ yêu sách nên đọc sách, không thể làm khác được, thế thôi. Vấn đề đó giải quyết rồi, bây giờ tới vấn đề nên đọc sách vào lúc nào, ở chỗ nào. Không có gì nhất định cả, hễ thích đọc thì ở đâu đọc cũng được. Tăng Quốc Phiên trong một thư gửi cho một người em muốn lên kinh sư kiếm một trường tốt nhất để học, khuyên em như vậy: nếu có chí muốn tự lập thì có thể đọc sách. Ở một trường học thôn quê, ngay trong sa mạc hoặc giữa phố xá đông đúc, ngay trong lúc nuôi heo, đốn củi cũng đọc sách được. Còn như không có chí tự lập thì chẳng những ở trường học thôn quê không đọc sách được, mà ngay ở trong nhà vắng vẻ, ở cõi thần tiên cũng không đọc sách được. Có người chê phòng lạnh quá, ánh sáng chói quá, bàn khó ngồi quá, không đọc sách được. Những người đó không muốn đọc sách nên kiếm cớ ra như vậy, và suốt năm không có mùa nào cho họ đọc sách cả. Mùa xuân thì đẹp quá không nên đọc sách, mùa hè thì nóng quá nên buồn ngủ, thu buồn quá, đông lạnh quá, vân vân. Vậy nghệ thuật đọc sách ra sao? Giản dị lắm. Cứ mở sách ra đọc lúc nào thấy muốn đọc. Lấy mấy tập Ly Tao của Khúc Nguyên hay tập thơ của Omar Khayyam, rồi ra ngồi bờ sông, mây trên trời mà đẹp ư, thì cứ gấp sách lại ngắm mây một lúc đã. Có một cối thuốc, một chén trà thì càng thú. Hoặc một đêm tuyết rơi, ngồi trước lò sưởi, ống nước sôi trên lò, kiếm một gói thuốc lá và 10-12 cuốn sách, lật sơ sơ coi cuốn nào thích thì đọc. Kim Thế Thắng cho rằng một đêm tuyết rơi khóa kỹ cửa lại, đọc cấm thư thì không còn gì vui thú bằng. Bốn nhỏ, nghệ thuật viết văn. Nghệ thuật viết có nghĩa rộng hơn kỹ thuật viết. Một người mới tập viết nên liền bỏ kỹ thuật đi, đừng quan tâm đến những tiểu tiết bề ngoài đó, mà nên dụng công đào sâu tâm linh mình để phát triển một cá tính độc đáo về văn chương. Cái đó mới là cơ sở của việc cầm bút. Khi cơ sở đã vững, cá tính độc đáo đã phát triển, thì tự nhiên có bút pháp, mà những tiểu tiết về kỹ thuật sẽ giải quyết được dễ dàng. Từ pháp, ngữ pháp, còn vài điểm chưa thông thạo ư? Cái đó không quan trọng, miễn là ta có cái gì để mà nói. Các nhà xuất bản luôn luôn có những biên hiệu viên để sửa các dấu phết, dấu chấm phết trong các bản thảo. Vả lại, nếu không tu dưỡng cá tính của mình thì dù phết lên mấy lớp sơn ngữ, pháp hay văn chương cũng không thành một nhà văn được. Buffon nói bút pháp tức là tác giả, nghĩa là ta thường dịch là văn tức là người. Bút pháp không phải chỉ là một phương pháp, một hệ thống hoặc một yếu tố trang sức, mà là toàn thể ấn tượng của ta về tinh thần của tác giả. Tác giả sâu sắc hay nông cạn, có nhiều kiến thức hay không, có những đức nào khác nữa, thái độ đối với mọi sự vật ra sao. Tất nhiên không có sách nào dạy ta các kỹ thuật hài hước hoặc kỹ thuật ngạo đời. Không có sách nào chỉ cho ta được 15 quy tắc thực tế hay 11 quy tắc cảm xúc tế nhị. Trong cuộc vận động để phục hưng thuyết tính linh, để phát biểu cái bản ngã và đề xướng một thể tản văn giản dị, linh động, tự nhiên, tôi bắt buộc phải viết nhiều thiên tiểu luận về văn học và nghệ thuật viết. Tôi cũng đã ráng viết ít câu cách ngôn, gom dưới nhan đề là Tuyết Gia Yên Khôi, mở ngoặc Tàn Thuốc Xì Gà, đóng ngoặc. A. Kỹ thuật và cá tính. Các giáo sư dạy các tác văn mà bàn về văn học thì cũng không khác gì các chú phó mộc bàn về mỹ thuật. Các nhà phê bình chuyên áp dụng kỹ thuật mà phân tích văn chương thì cũng không khác gì các ông kỹ sư dùng cái compa để đo chiều cao và tính sự cấu tạo của núi Thái Sơn. Không có cái gì là kỹ thuật viết văn cả. Các văn sĩ Trung Hoa mà tôi nhận là có giá trị đều bảo như vậy. Kỹ thuật đối với văn học cũng như giáo điều đối với giáo phái đều là tiểu tiết cả, mà chỉ bọn tính tình hẹp hòi vụn vặt mới lưu ý tới. Những người mới tập tành thường bị kỹ thuật huyễn hoặc, kỹ thuật viết tiểu thuyết, kỹ thuật soạn kịch, kỹ thuật diễn kịch. Họ không biết rằng có một cái gọi là cá tính. Chính cá tính mới là cơ sở của mọi thành công trên đường nghệ thuật và văn học. B. Thưởng thức văn học. Một người đọc nhiều danh tác mà thấy rằng các tác giả thứ nhất tự thuật linh động, tác giả thứ nhì rất tế nhị, tác giả thứ ba văn ý sướng đạt, tác giả thứ tư có bút pháp cảm động, tác giả thứ năm thấm thía như một thứ rượu ngon, tức là đã có đủ kinh nghiệm cần thiết để nhận thức được văn thế nào là ẩm, thế nào là thuần thục, thế nào là mạnh mẽ, thế nào là hùng tráng, thế nào là rực rỡ, thế nào là chua cay, thế nào là tế nhị, thế nào là phong vận. Khi đã nếm qua các vị đó rồi thì không cần dùng một loại sách chỉ nam nào nữa cũng biết được thế nào là thứ văn học ưu mỹ. Một học sinh về văn học trước hết cần phải tập phân biệt các tư vị khác nhau. Tư vị ưu mỹ nhất là cái vị ấm và cái vị thuần thục, mà hai cái đó khó đọc nhất. Văn ấm áp với văn lạc lẽo chỉ cách nhau có một chút thôi. Một nhà văn mà tư tưởng không sâu sắc, thiếu tính cách sáng tạo, có thể tập lối viết văn giản dị, nhưng rồi sẽ hóa ra vô sinh khí. Chỉ cá tươi mới có thể không cần gia vị, riêng cái vị của nó cũng đủ ngon rồi. Cá không tươi thì phải thêm nước tương, hồ tiêu, hạt cải, càng thêm nhiều càng tốt. Một tác giả có tài cũng như em gái Dương Quý Phi, vô chầu thiên tử mà không cần phấn son, còn các mỹ nhân khác trong cung đều phải tô phấn thoa son. Vì vậy mà rất ít nhà văn dám dùng cái văn thể giản dị. C. Văn thể và tư tưởng. Một tác phẩm hay hoặc dở hoàn toàn do có phong vận và tư vị hay không, và nếu có thì phong vận và tư vị đó ra sao. Không có quy tắc nào để luyện cho có được phong vận. Nó từ tác phẩm phát ra, cũng như khói thuốc phát từ ống điếu, mây phát từ đầu núi, không ai biết nó ở đâu tới. Văn thể yêu mỹ nhất là văn thể giống như mây bay nước chảy, mở ngoặc hành vân lưu thủy, đóng ngoặc của Tô Đông Pha. Văn thể là ngôn ngữ, tư tưởng và cá tính hợp lại. Rất ít khi tư tưởng sáng sủa mà ngôn ngữ không sáng sủa, nhưng nhiều khi tư tưởng không sáng sủa mà ngôn ngữ rất sáng sủa. Văn như vậy có thể gọi là tối tâm một cách sáng sủa. Dùng ngôn ngữ tối tâm để diễn tả những tư tưởng sáng sủa là lối viết của những người suốt đời ở độc thân, vì họ không bao giờ phải giải thích một cái gì cho vợ nghe. Ví dụ căng, ngay đến Samuel Butler cũng đôi khi kỳ quái. Văn của một người luôn có màu sắc của tác giả mà người đó thích. Họ ngày càng giống tác giả đó từ cách suy tư tới cách diễn tả. Người mới tập viết, chỉ có cách đó là luyện được văn thôi. Về sau từng trải nhiều, người ta mới phát hiện được cái bản ngã mà tạo được một lối viết riêng cho mình. Ghét tác giả nào thì đọc sách của họ không có ích gì hết. Các giáo sư nên nhớ kỹ lời đó. Phẩm tính của ta là một phần bẩm sinh, văn thể của ta cũng vậy, còn một phần nữa hoàn toàn là do tiêm nhiễm của người. Một người không thích một tác giả nào cả là một tâm hồn phiêu đãng, người đó như một thứ nhị đực, không kết quả được. Trên thế giới thế nào cũng có một tác giả hợp với mỗi người, nhưng phải mất công phu tìm, ta mới ra tìm ra được tác giả đó. Một người biết đọc sách, xét kỹ tác giả từ trong ra tới ngoài như người ăn mày lật áo ra để tìm trận. Một số tác giả luôn luôn kích thích độc giả như một chiếc áo đầy rận của người ăn mày, ngứa ngáy là một cái thú trên đời. Vương Trung, phân biệt chuyên gia và học giả. Tác giả và tư tưởng gia, tôi cho rằng một chuyên gia mà học thức quảng bác thì thành một học giả. Một tác giả mà trí tuệ thâm thúy thì trở thành một tư tưởng gia. Một học giả cũng như một con chim ưng già, ăn thức gì thì mớm thức đó cho kịp chim con. Một tư tưởng gia cũng như một con tầm, không nhả ra lá dâu mà nhả ra tơ. Cây bút cũng như chiếc dùi của người đóng giày, càng dùng càng bén, nhưng phạm vi của một quan niệm thì mỗi ngày một mở rộng, như một người leo núi ngắm cảnh, càng lên cao càng nhìn xa được. D. Học phái tính linh. Học phái tính linh do ba anh em họ Viên, tức Viên Tôn Đạo, Viên Hoàng Đạo và Viên Trung Đạo đời Minh, thành lập ở cuối thế kỷ thứ 16. Mở ngoặc cũng gọi là học phái Công An, vì họ Viên ở huyện Công An, đóng ngoặc. Chủ trương phát huy cái bản ngã của ta, tính là cái tính tình cá nhân, mà linh là tâm linh cá nhân. Viết chẳng qua để phát huy tính tình hoặc biểu diễn tâm linh của mình. Cái mà ta gọi là thần linh chính là sự lưu động của tâm linh đó. Đọc một cuốn sách cổ hoặc coi một bức họa cổ chỉ là xét tâm linh của tác giả lưu động ra sao. Khi mà tâm lực khô cạn hoặc tinh thần suy giảm đi thì những văn sĩ, họa sĩ đa tài nhất cũng thiếu tinh thần, thiếu hoạt bát. Cái bản ngã hoặc cá tính của ta gồm tứ chi, da thịt, gân cốt, thần kinh, trí tuệ, tình cảm, giáo dục, học vấn, kinh nghiệm. Một phần do bẩm sinh, một phần do tu dưỡng. Tính tình người ta đã cố định từ khi mới sinh hoặc trước nữa. Có người thì cứng cỏi thô bỉ, có người lỗi lạc ngay thẳng, khẳng khái, có người thì nhu nhược, nhút nhát, đa sầu, đa cảm. Cái đó ở trong cốt tủy ta, giáo sư tài giỏi hoặc cha mẹ thông minh tới mấy cũng không thể sửa đổi được. Nhưng cũng có những phẩm chất do giáo dục, kinh nghiệm mà có, vì tư tưởng, quan niệm, ấn tượng thay đổi theo tùy thời đại, hoàn cảnh, trào lưu, nguồn gốc rất khác nhau. Cho nên quan niệm, kiến giải có hồi mâu thuẫn nhau. Học phái Tính Linh chủ trương rằng khi viết ta chỉ nên diễn tư tưởng, tình cảm, cái yêu, cái ghét, nỗi sợ cùng tật ham mê chân thật của ta thôi. Không được giấu giếm cái xấu mà khoe cái hay của mình. Không được sợ người ngoài chê cười mà cũng không sợ trái với lời thánh hiền đời xưa. Phái Tính Linh chỉ thích cá tính được xuất hiện trong mỗi thiên, mỗi tiết, mỗi câu, mỗi tiếng. Chỉ miêu tả hay tự thuật những cảnh vật mình trông thấy, tình cảm mình cảm thấy, sự thật mình hiểu thấy. Như vậy mới là văn chương chân thực. Nàng Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng là một người trong phái Tính Linh. Nàng bảo, nếu quả thật được một câu thơ kỳ dị ngay thì ngay đến phạm luật bằng trắc hư thực cũng không sao. Vì yêu tình cảm chân thật, phái Tính Linh rất ghét lối tô điểm mà chỉ trọng sự thiên chân. Phái đó trọng thuyết, ngôn dị đạt chí, mở ngoặc nói để diễn được ý mình, đóng ngoặc của Mạnh Tử. Phái đó có nhiều tệ bệnh. Nếu nhà văn không thận trọng thì mắc phải cái tệ nhạt nhẽo như Viên Trung Lan, hoặc mắc phải cái tệ quái đản như Kim Thánh Thán, hoặc quá trái ngược với kinh của cổ nhân như Lý Trác Ngô, nên bị nhà nho đời sau rất ghét. Nhưng cứ thực mà xét thì tư tưởng và văn học Trung Hoa hoàn toàn nhờ các tác giả trong phái đó mà không đến nỗi bị tiêu diệt. Mục tiêu của phái văn học chính thống Trung Hoa chỉ là biểu hiện tấm lòng của thánh hiền thời xưa, chứ không phải là tấm lòng của mình, cho nên không có cái sinh khí. Mục tiêu của phái Tính Linh là chỉ biểu hiện tấm lòng của mình, chứ không phải là tấm lòng của thánh hiền thời xưa, cho nên có sinh khí. Người nào cặp mắt sáng suốt, không bị ngoại vật huyễn hoặc thì thường giữ được tấm lòng hiếu kỳ, kinh thán. Người đó không cần uống công sự thật cho cảnh vật có vẻ tân kỳ. Quan niệm cùng kiến giải của những người trong phái Tính Linh có vẻ rất tân kỳ, chỉ vì độc giả đã quen nhìn sai cảnh vật rồi. Các nhà trong phái Tính Linh đều phản đối sự mô phỏng cổ nhân hoặc kim nhân, lại phản đối cả kỹ thuật văn học. Anh em họ Viên tin rằng cứ để cho miệng và tay tự nhiên thì sẽ được những kết quả tốt đẹp. Lý Lập Ông tin rằng văn chương cần nhất là nhã và thú. Viên Tử Tài tin rằng không có kỹ thuật để viết văn. Hoàng Sơn Cốc đời Bắc Tống tin rằng chương, cú trong văn ngẫu nhiên mà thành như những đường sâu đục trong khúc cây vậy. Văn thể bình tục. Tác giả với độc giả nên coi nhau như bạn thân, rồi lần lần mới sinh ra nhiệt tình. Viết văn mà không dám dùng tiếng tôi thì không thành nhà văn có tài được. Tôi thích nói láo hơn là nói thật. Tôi thích nói láo mà không thận trọng hơn là nói láo mà thận trọng. Không thận trọng tức là rất yêu quý độc giả đấy. Tôi rất tin một người ngốc mà không giữ lời nói, chứ không dám tin một vị luật sư. Tôi cho rằng tạp chí tốt nhất là thứ bán nguyệt sang, không cần phải là cuốn sách chân chính. Cứ hai tuần một kỳ chiêu tập một số người hội họp với nhau trong một căn nhà nhỏ. Mỗi người tùy ý bàn phím khoảng 2 giờ mà độc giả là người bàn thính. Như vậy cũng bằng một cuộc giả đàm tuyệt vui. Tôi rất thích cùng với vài ba bạn tri kỷ lại một quán cơm nhỏ ăn uống với nhau, mà rất ghét dự một bữa tiệc thịnh yến với các phú ông hoặc với các nhân vật quan trọng. Trong quán nhỏ đó vừa ăn uống vừa bàn phím, trào lộng, thậm chí rượu đổ, chén vỡ. Cái vui đó các khách sang trọng trong bữa tiệc không hưởng được mà cũng không mơ tưởng được. E, thế nào là đẹp? Trong văn học cũng như trong vạn vật, cái đẹp tùy thuộc vào sự biến đổi và động tác, mà cơ sở của nó là sống. Cái gì sống thì luôn luôn biến đổi và động tác, thì tự nhiên và đẹp. Làm sao có thể có những quy tắc trong văn học được? Khi ta thấy núi cao, hang thẳm, suối trong đều có một vẻ đẹp kỳ dị, trang nghiêm, gấp bao nhiêu lần những con kinh đào. Mà những cảnh thiên nhiên đó có kiến trúc sư nào tính toán xây dựng nên đâu? Tinh tú là cái văn của trời, núi cao sông lớn là cái văn của đất. Gió thổi mây trôi mà trên trời trải ra một bức gấm, sương rơi lá rụng mà mặt đất khoác vào một chiếc áo mùa thu. Vậy những sinh vật vận động trong vũ trụ đều có vẻ đẹp cả. Thân cây đằng già đẹp hơn nét chữ của Vương Hy Chi, mà sườn núi dựng đứng trang nghiêm hơn những mộ bi của Trương Mộng Long. Xét vậy thì ta biết rằng cái văn hoặc cái đẹp của văn học do tự nhiên mà có, và cái gì phát huy được hết thiên tính thì đều đẹp cả. Cái đẹp vốn là nội sinh chứ không phải là ngoại lai. Móng ngựa sinh ra để chạy, thích hợp với động tác chạy. Vuốt cọp sinh ra để vồ mồi, thích hợp với động tác vồ mồi. Chân hạc thích hợp với động tác đi ở ao, vũng. Còn chân gấu thích hợp với động tác đi trên lớp băng. Con ngựa, con cọp, con hạc hoặc con gấu có bao giờ nghĩ tới cái đẹp của hình thể chúng đâu. Chúng sống tự nhiên và có các tư thế tự nhiên thích hợp khi cử động. Nhưng theo quan niệm của chúng ta thì chúng ta thấy rằng móng con ngựa, vuốt con cọp, chân con hạc hay con gấu có một vẻ đẹp kỳ dị, hoặc hùng tráng, hoặc tế xảo, hoặc thanh kỳ, hoặc thô bạo. Cái đẹp của chúng do tư thế cùng hoạt động của chúng, mà hình thể của chúng là do các cơ quan rất hiệu năng của chúng tạo thành. Đó là bí quyết của cái đẹp trong văn. Khi cái thế cần một cử động, một hình dáng nào thì không thể cưỡng mà ngăn nó được. Không cần tới nữa thì phải ngưng lại liền. Một danh tác cũng giống như một sự phát triển của thiên nhiên. Tự cái chỗ nó không có cái thế mà thành một cái thế đẹp. Phong cách cùng cái vẻ đẹp đều tự nhiên phát sanh. Vì cái mà ta gọi là cái thế đó chính là cái đẹp của động tác, chứ không phải là cái đẹp của định hình. Hễ hoạt động thì có cái thế, do đó mà có vẻ đẹp, có sức mạnh, có văn.